Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thiên tài không phải là nhân tài. Chương 105, thiên tài không phải là nhân tài. Giáo chức công túc xá một khu, nói là ký túc xá, nơi này là chân chính cấp cao khu biệt thự, từng tòa độc lập biệt thự, căn bản cùng ký túc xá hai chữ không quan hệ. Số 8 biệt thự, Phương Bình gõ cửa thời điểm, Lữ Phượng Nhu tự mình mở cửa. Hoặc là nói, cả tòa biệt thự, liền Lữ Phượng Nhu một người tại. Nhìn thấy là Phương Bình, Lữ Phượng Nhu cũng không có quá ngoài ý muốn. Bình thản nói, tới, đạo sư, ta tới là, đột phá võ giả là A. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu ngắt lời hắn. Xoay người nói, vào đi, nói cũng mặc kệ Phương Bình, phối hợp tiến vào phòng khách, dựa vào ở trên ghế salon tiếp tục nhìn lên TV. Đứng tại cổng Phương Bình có chút bất đắc dĩ, muốn tìm đôi dép lê thay đổi, phát hiện toàn bộ tủ giày thế mà một đôi dép lê đều không. Lữ Phượng Nhu đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ liền không định đãi khách? Tiến đến. Không cần thay đổi giày. Lữ Phượng Nhu giống như biết hắn đang nhìn cái gì, trực tiếp hô một tiếng. Phương Bình nghe vậy chỉ có thể trực tiếp vào nhà. Khí huyết đình chỉ tăng trưởng. Ngoặc kép, đến 3 lần tôi cốt mức cực hạn, một mực dừng lại tại 209 tạp. Cùng ta dự liệu không sai biệt lắm. Có thể tại không phải võ giả giai đoạn, rèn luyện đến 209 tạp khí huyết. Thật không đơn giản, hẳn là có chút cái khác kỳ ngộ. Đương nhiên, không quan trọng, mạnh hơn không phải võ giả cũng chỉ là không phải võ giả. Nhất phẩm đỉnh phong võ giả tùy tiện tới một cái đều không phải là ngươi có thể trêu chọc. Ta chỉ là võ đại võ giả, xã hội võ giả đừng làm bọn hắn là võ giả. Một đám chỉ có khí huyết phế vật thôi. Ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu đối với xã hội võ giả cực kỳ khinh thị. Gặp Phương Bình đứng đấy, thuận miệng nói, ngồi đi. Phương Bình nhìn một vòng, tại nàng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Lựa chọn đột phá trở thành võ giả là lựa chọn chính xác. Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, như vậy, nhân thể xương cốt, tại không phải võ giả giai đoạn. Một lần tôi cốt tương đương với rèn luyện một phần. Ngươi 3 lần tôi cốt tương đương với rèn luyện 3 phần. Đây là chỉ chỉnh thể. Chỉnh thể rèn luyện 3 phần. Độ khó lớn bao nhiêu? Chính ngươi rõ ràng. Muốn tiếp tục rèn luyện. Rèn luyện đến 4 phần. Gần như không có khả năng. Coi như có thể. Cũng làm trễ nải thời gian dài. Ngoặc kép. Tiến vào nhất phẩm sau thì lại khác, có thể đơn độc lựa chọn một chi, tiến hành rèn luyện, hướng 9 phần rèn luyện. Ngươi bây giờ rèn luyện 3 phần, tiến vào nhất phẩm về sau, so những người khác dễ dàng rất nhiều, chỉ cần lại rèn luyện 6 phần liền đủ. Phương Bình gặp Lữ Phượng Nhu khá tốt nói chuyện, do dự một chút hỏi, không phải hoàn toàn rèn luyện sao? Ngoặc kép. Nói đùa cái gì? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu tức giận nói. Nhân thể xương cốt nào có đơn giản như vậy? Cốt tủy ngươi có thể hiện tại rèn luyện sao? Hạ tam phẩm võ giả, đều là rèn luyện ngoại tầng xương cốt thôi. 9 phần chính là cực hạn. Chờ hoàn thành toàn bộ xương cốt rèn luyện, về sau mới có thể thoát thai đổi tủy. Cuối cùng một phần không phải cưỡng ép rèn luyện. Mà là tự nhiên mà vậy thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, đây là tông sư sự tình. Phương Bình cảm giác chính mình có thu hoạch. Cường giả thuận miệng một lời, liền có thể để cho người ta thu hoạch rất nhiều thứ. Không phải võ giả, một lần tôi cốt, tương đương với toàn thân xương cốt rèn luyện một phần. 3 lần chính là 3 phần. Hạ tam phẩm võ giả. Lựa chọn đơn độc tứ chi rèn luyện, nhiều nhất rèn luyện đến 9 phần, coi như hoàn toàn rèn luyện hoàn thành. Sau cùng cốt tủy rèn luyện, thì là phải chờ tới tông sư cảnh thời điểm tự nhiên thoát thai hoán cốt. Ngươi ba lần tôi cốt, tại ngày sau hạ tam phẩm trong tu luyện đều sẽ có tăng phúc. Trên thực tế cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận ba lần tôi cốt. Đừng nghe những người kia nói bỏ được hoa tài nguyên liền có thể nuôi dưỡng được ba lần tôi cốt phó. Giả, cái này cùng cá nhân điều kiện có quan hệ. Bằng không, thật muốn đơn giản như vậy, mọi người dù là chậm trễ chút thời gian, cũng sẽ lựa chọn ba lần tôi cốt, làm hậu kỳ tiết kiệm thời gian. Lữ Phượng Nhu nói cười nói, cho nên nói, người kỳ thật hẳn là có thể tính thiên tài. Có hay không cảm thấy, ta đối thiên tài thiếu một chút chiếu cố. Ngoặc kép, không có. Phương Bình lắc đầu nói, tu luyện là mình sự tình. Đạo sư cũng chỉ là chỉ đạo tu luyện lão sư, cũng không phải là cha mẹ. Ta không cảm thấy có gì không ổn. Ha ha, lời này tính đúng, cũng không tính đúng. Lữ Phượng Nhu đại đại liệt liệt dựa vào ở trên ghế salon. Tiện tay hoán đổi lấy kênh truyền hình. Lười biếng nói, kỳ thật nhiều khi, ta cảm thấy thiên tài chưa hẳn chính là chuyện tốt. Thiên tài muốn càng nhiều, lá gan càng lớn, một bộ thiên lão đại lão nhị hắn lão tam tư thái. Loại người này hạ tràng phần lớn là chết càng nhanh, bình thường hơn một giờ tốt, chết già, chết bệnh, cũng có thể hưởng cái an ổn. Thiên tài đâu, người khác nhất phẩm hắn tam phẩm, người khác còn tại hưởng thụ sinh hoạt, hắn tại xuất sinh nhập tử. Tất cả mọi người là tuổi trẻ niên kỳ, không có hưởng thụ qua, không có phóng túng qua, cứ thế mà chết đi. Có đôi khi thật thay bọn hắn không đáng. Ta đây, kỳ thật chướng mắt thiên tài. Bất quá ta dù sao cũng là lục phẩm đỉnh phong. Không thu điểm thiên tài không thể nào nói nổi. Biết học sinh của ta vì cái gì chết mau sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu. Coi như biết, hắn cũng sẽ không nói. Ha ha, bởi vì bọn họ là thiên tài a. Có một số việc ta không có lừa các ngươi. Ở ta nơi này, đan dược sẽ càng nhiều hơn một chút, nhiệm vụ sẽ càng nhiều hơn một chút, tiến bộ cũng sẽ càng nhanh một chút, cho nên học sinh của ta, đột phá cũng càng mau một chút. Thế là chỉ làm thành, những người này đều cho là mình là cử thế vô song thiên tài. Không gì làm không được, người khác không dám nhận nhiệm vụ, bọn hắn tiếp, người khác sẽ không nhận nhiệm vụ, bọn hắn tiếp. Cuối cùng, chết, bất quá không thể phủ nhận một điểm, học trò ta bên trong, tam phẩm cảnh là nhiều nhất. Mấy năm này, ngoại trừ ngươi cùng Triệu Tuyết Mai, ta thu 12 cái học sinh, trong đó 11 cái tam phẩm, còn có một cái tứ phẩm. Hiện tại, tứ phẩm chết rồi, mặt khác chết 3 cái tam phẩm, còn có 3 cái thụ thương, thật nghiêm trọng. Ta để bọn hắn nghỉ học trở về hưởng thụ nhân sinh. Không vui, còn muốn tiếp tục liều. Vậy ta liền mặc kệ bọn hắn. Tùy bọn hắn đi, hiện tại toàn tu toàn đuôi còn hoàn hảo. Tổng cộng 5 cá nhân, không tính 2 người các ngươi. 5 cá nhân đều là tam phẩm, 4 cái ở bên ngoài trà trộn. Cũng không biết tiếp xuống có người hay không chết. Còn có 1 cái ở trường học. Là cái nữ sinh, ngươi về sau có vấn đề, ta nếu là không tại, có thể đi thỉnh giáo nàng, so với bình thường đạo sư phải chịu trách nhiệm, quay đầu ta đưa điện thoại cho ngươi, chính ngươi liên hệ nàng. Lữ Phượng Nhu không giấu giếm, cũng khinh thường tại giấu giếm bất kỳ vật gì, thuận miệng đem chính mình học sinh tình trạng đều nói ra. Lại nói tiếp, ngươi nếu là muốn sống lâu một chút, vậy liền tự mình nhìn xem xử lý. Ta không phải mẹ ngươi. Nhắc nhở ngươi có thể. Để cho ta khuyên can ngươi. Kia không có khả năng. Cùng lắm thì ngươi chết. Ta giúp ngươi tranh thủ thêm điểm phúc lợi. Tiền đền bù nhiều một chút. Để nhà ngươi người không lo. Từng cái. Đều cảm thấy mình thiên tài. Lợi hại. Mấy câu thổi phồng liền không biết vì sao. Bất quá ta nhìn ngươi cũng là tiếc mệnh. Hôm qua phân viện thời điểm, cuối cùng có thể đầu hàng nhận thua. Kỳ thật thật có ý tứ. Lữ Phượng Nhu khó được lộ ra một vòng tiếu dung, cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lời này kỳ thật có đôi khi rất áp dụng. Đương nhiên, ta không phải để ngươi tham sống sợ chết, mà là thấy rõ ràng cục diện. Cái này tranh thời điểm, liền cùng trước đó, ngươi đi tranh, mới có càng nhiều học phần. Không nên tranh thời điểm, cuối cùng cùng những người khác đánh nhau chết sống. Có ý nghĩa sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, do dự một chút mở miệng nói. Đạo sư, ta nghe nói, ngoặc kép, ta nghe nói bởi vì Vương Kim Dương sư huynh nguyên nhân. Lữ Phượng Nhu ngắt lời nói, nghe ai nói, được rồi, không cần thiết để ý những thứ này. Ngươi một cái không phải võ giả, cái rắm cũng không bằng, không ai đánh ngươi chủ ý. Đừng quá tự luyến, đây là phổ thông võ đại cùng danh giáo đọ sức, không có quan hệ gì với các ngươi. Bất quá Vương Kim Dương hiện tại liên lụy có chút sâu. Đạo sư của hắn thân hãm địa, thân hãm tuyệt địa, hắn muốn nhanh chóng đột phá, mà không có thế lực cùng gia tộc ủng hộ. Hắn chỉ có thể lựa chọn Càng Trương Dương, vì Nam Giang tỉnh, vì Nam Giang võ đại xông pha chiến đấu. Đổi lấy hắn cần hết thảy, Vương Kim Dương có thể sẽ chết rất nhanh, cũng có khả năng sẽ tiến bộ nhanh chóng. Cái này là chính hắn lựa chọn đường, người khác rất khó phục chế. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Vương Kim Dương cũng không phải vô não hạng người. Sau lưng của hắn cũng có tông sư nâng đỡ, an toàn có nhất định bảo hộ. Nếu là hắn thật có thể cấp tốc đột phá tông sư. Hai đại tông sư, tại bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Dính đến tông sư, khoảng cách ngươi quá xa xôi, ngươi bây giờ không cần thiết đi quản. Ngươi không phải muốn đột phá võ giả sao? Đan dược xin sao? Ngoặc kép, ta có. Phương Bình trong lòng đem chuyện này ghi xuống, lại là không có lại tiếp tục. Chính như Lữ Phượng Nhu lời nói, hắn còn quá yếu, muốn lẫn vào cũng không có vốn liếng này. Lão Vương phía sau đọ sức, quan hệ đến võ đại chi tranh, quan hệ đến tông sư chi tranh, không phải hắn có thể tham dự. Việc cấp bách vẫn là đột phá võ giả. Có liền tốt, như vậy đi, ngày mai ta đi ngươi ký túc xá. Chính ngươi chuẩn bị một chút, lựa chọn đột phá là được. Kỳ thật ngươi ba lần tôi cốt. Đột phá bộc phát, đối ngươi ảnh hưởng sẽ không quá lớn, an toàn hẳn là không ngại. Làm đạo sư của ngươi, ta đã hy vọng ngươi đột nhiên tăng mạnh, lại không hy vọng ngươi tiến bộ quá nhanh, quá sớm tham dự đây hết thảy. Nhớ kỹ ngươi những sư huynh kia sư tỷ giáo huấn, chết gần một nửa, trước đây ít năm, ta đối với các ngươi đều ký thác cảm tình sâu đậm. Nhưng khi ta coi các ngươi là nhi nữ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta liền minh bạch, ta qua giới, ta chỉ là đạo sư của các ngươi, đường là chính các ngươi chọn, ta đối với ngươi tình cảm thâm hậu, ngươi chết ta khó chịu, ngươi đối ta tình cảm thâm hậu, ta chết đi ngươi cũng khó chịu, không có chuyện cần thiết, Vương Kim Dương chính là như thế, Trương Thanh Nam sinh tử chưa biết. Trên thực tế khả năng đã sớm chết, Vương Kim Dương còn tại tưởng tượng lấy đi cứu viện. Nếu không phải như thế, hắn không cần thiết như thế. Lữ Phượng Nhu cảm khái một tiếng, nàng không phải không tình cảm, cũng không phải làm loạn, chỉ là thật không muốn lại đối các học sinh ký thác tình cảm. Quá khó tiếp thu rồi. Lúc trước, nàng nhóm đầu tiên thu ba cái học sinh. Đó là thật đương lúc nữ bồi dưỡng. Có thể kết quả đây. Ba người không rên một tiếng. Đi địa quật, chết hai cái, tàn phế một cái. Lữ Phượng Nhu khóc đều không có địa phương khóc. Báo thù cũng không tìm tới đối tượng. Lại về sau, lại có học sinh chết rồi. Một cái tiếp theo một cái. nàng đã sớm không chịu nổi. Hiện tại thu học sinh, đó chính là ứng phó việc phải làm. Cùng Phương Bình nói vài câu, Lữ Phượng Nhu đuổi có người nói, tốt, cứ như vậy đi, ta muốn ngủ bù. Phương Bình giờ khóc giờ cười, cái này đuổi người cũng đuổi quá dứt khoát, bất quá dạng này cũng tốt. Lữ Phượng Nhu nói chuyện làm việc dứt khoát, cũng bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Chờ Phương Bình đứng dậy muốn rời khỏi, Lữ Phượng Nhu chợt nhớ tới cái gì, thuận miệng báo ra một chuỗi số lượng nói, đây là sư tỷ của ngươi dãy số, có việc có thể liên hệ nàng, bất quá không có chuyện chớ quấy rầy người khác. Đương nhiên, nếu là có so ngươi phẩm cấp cao võ giả tìm ngươi phiền phức, có thể liên hệ nàng. Có đạo sư tìm ngươi phiền phức, trực tiếp nói cho ta. Chết tại nhiệm vụ bên trong có thể, chết ở bên ngoài cũng được. Ở trường học, xảy ra phiền toái, tìm ta, ngoặc kép, tạ ơn đạo sư. Lữ Phượng Nhu khoát khoát tay đuổi người, cũng không thèm để ý hắn sẽ hay không cảm kích. Chờ Phương Bình rời đi, Lữ Phượng Nhu nghĩ nghĩ, bấm một cái mã số, mở miệng lên đường, các ngươi tranh các ngươi, đừng tác động đến người bình thường, nhất là ta bên này. Chớ chọc ta, làm phát bực ta, ta chém chết cả nhà các ngươi. Ngoặc kép, điện thoại người đối diện sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, ngươi là thê tử của ta. Ngoặc kép, sớm ly hôn. Ngoặc kép, có sao? Ngoặc kép, nói nhảm. Ngoặc kép, vậy ngươi mượn danh nghĩa của ta hù dọa người. Ngoặc kép, ta vui lòng, ngươi quản ta. Chờ ta đột phá đến tông sư, ngươi cái này đi đâu đi đâu. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Điện thoại người đối diện không phản bác được, hồi lâu mới mỏi mệt nói, sẽ không, đại cục làm trọng, không ai nghĩ lan đến gần ai. Mà võ tranh thủ nhiều như vậy tài nguyên, chẳng lẽ là vì ta? Nữ nhi của ta chết sớm, thê tử cũng ly hôn, người cô đơn. Ta tranh thủ đây hết thảy là vì ai? Ta là vì tập trung tài nguyên. Chớ cùng ta xách những này. Có quan hệ gì với ta? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu trực tiếp đánh gãy. Tiện tay liền cúp điện thoại. Ngoặc cửa, Phương Bình lẩm bẩm nói. Đều đang nói tử vong. Võ giả đến cùng đều chết như thế nào? Ngoặc kép, tà giáo. Ngoặc kép, nhiệm vụ. Ngoặc kép. Vẫn là khác, ngoặc kép, Vương Kim Dương đạo sư có lẽ đã chết rồi. Lần trước tiểu nữ hài kia là đạo sư của hắn nữ nhi. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ma đô chuyến đi, bắc địa chuyến đi, khả năng đều có những nhân tố khác ở bên trong. Phức tạp, ngoặc kép, được rồi, thực lực của ta quá yếu. Trước mắt vẫn là tích lũy thực lực, tích lũy tài phú, có thực lực. Cùng tài phú, ta mới có tư cách tham dự. Giúp lão vương cũng tốt, giúp mình cũng tốt. Hết thảy đều xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Không có thực lực, an toàn có thể là an toàn. Có thể đây là ta muốn sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu, cuối cùng thì thầm một chút chính mình đạo sư danh tự. Vị đạo sư này, không có chính mình tưởng tượng như thế điên. Rất tỉnh táo. Cũng rất lý trí một người. Học sinh tỷ lệ tử vong cao, lại là bởi vì học sinh tiến bộ quá nhanh đưa đến. Điểm ấy, lần nữa vượt quá Phương Bình đoán trước. Mặc kệ, trước đột phá nhất phẩm, tranh thủ cấp tốc tiến vào tam phẩm về sau lại nói, dựa theo mọi người lời nói bên trong ý tứ, chính mình không tìm đường chết, vậy liền không dễ dàng chết. Chết. Đều là những cái kia chính mình nhất định phải tìm đường chết. Tần Phượng Thanh không trả sống thật tốt. Lão Vương tìm đường chết đến bây giờ, bởi vì thực lực đủ mạnh, cũng sống thật tốt. Tổng kết xuống tới, nếu không thực lực đủ mạnh, nếu không đầy đủ cẩn thận, dạng này an toàn cũng có bảo hộ. Thì thầm một trận, Phương Bình nhổ ngụm chọc khí, cất bước đi ra ngoài. Cùng một thời gian, Kinh Đô, Vương Kim Dương quay người liền đi. Sau lưng, đến từ kinh đô võ đại tam phẩm đỉnh phong võ giả ho ra máu nói. Vương Kim Dương, có loại hiện tại khiêu chiến chúng ta xã trưởng. Ngươi không phải Nam Giang võ đại võ đạo xã xã trưởng sao? Chẳng lẽ không dám so một lần? Ngoặc kép, Vương Kim Dương bỏ mặc, chờ sau đó võ đài. Có người thấp giọng nói, nếu không thử một chút. Ngoặc kép, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, người ngớ ngẩn vẫn là ta ngớ ngẩn. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Vương Kim Dương trực tiếp rời đi. Tam phẩm đối tứ phẩm, để cho mình chịu chết sao? Hắn lại không nợ những người này, mọi người chỉ là hợp tác thôi. Ngươi được ngươi, ta phải ta, mất mạng sự tình cho là mình sẽ làm. Vẫn cảm thấy, ta Vương Kim Dương chịu không nổi kích. Bị quát lớn người có chút không nhanh, hơi có chút tức giận nói. Vương Kim Dương, ngươi đừng quên, hắn lời còn chưa dứt. Trong lúc đó, một thanh trường đao trong nháy mắt bổ vào trên bả vai hắn. Ba, ngoặc kép, cánh tay rơi xuống, hết thảy nhanh để cho người ta không biết làm thế nào. Ngớ ngẩn, lại nói nhảm, lần sau chính là đầu ngươi. Ngoặc kép, cười lạnh một tiếng, Vương Kim Dương cũng không ngừng lại, trực tiếp rời đi. A, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một chút người vây xem sắc mặt đại biến, lại nhìn Vương Kim Dương. Trước đó trên đài ho ra máu võ giả cũng sắc mặt kịch biến. Không nói một lời, yên lặng nhìn đối phương rời đi. Những người khác cũng đều không lên tiếng. Vương Kim Dương tứ phẩm sắp đến. Phía sau có tông sư chỗ dựa. Cũng không phải thật mặc người thịt cá hạng người. Hết chương.